Quyển 1 chương 1, tỷ thí. Thế kỷ 21, Đại học viện Y Y Bắc Kinh. Một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi đang đứng ở trên bục giảng chậm rãi nói. Vương Phong Tề, tốt nghiệp Đại học khoa Trung Y của Trung Quốc, rồi sau đó ôm theo tấm lòng nhiệt tình với Trung Y, khắp nơi tìm kiếm và bái phỏng các vị danh Y lui tới trong trường học, cuối cùng tập hợp tất cả các trường phái, tạo nên thành công của bản thân, làm nghề Y 40 năm. Có thể nói là Thái Sơn bắt đầu trong giới Trung Y của Trung Quốc. Ban đầu Đại học Bắc Kinh vì mời ông sau khi về hưu đến trường đại học dạy học đã hao tốn rất nhiều khí lực, chuyện này cũng từng ầm ĩ một thời ở trên báo chí, rồi sau đó rất nhiều nhóm thanh niên nhiệt tình yêu thích đi học lấy mục tiêu thi vào Đại học Bắc Kinh để nghe vị lao nhân này giảng bài. Trung Y thì chúng ta chú ý nghe, thấy, hỏi, sờ, cùng Tây Y thì rất khác biệt, học tập Trung Y thì làm cho chúng ta có thể theo bề ngoài đặc thù của cơ thể con người biết được họ đã xảy ra vấn đề. Đây cũng là chỗ khiến người ngoại quốc cho rằng Trung Y chúng ta là thần kỳ, mà Trung Y tuyệt kỹ thần kỳ hạng nhất chính là thuật châm cứu. Lúc Tây Y ra đời, chuyện thứ nhất chính là gây tê, nhưng mà tổ tiên Hoa Đà của chúng ta đã sớm nghiên cứu chế tạo ra, được xưng là ma phi tán. Nhưng mà, châm cứu cũng thì càng thêm đơn giản thần kỳ, chỉ cần cho bệnh nhân châm một ngân châm. Bệnh nhân sẽ không có chi giác gì, so sánh mà nói, Trung Y chúng ta vẫn có rất nhiều ưu điểm. Ngay tại lúc vị lão nhân quyền uy trong giới y học này đang nói chuyện say sưa, thì Mộ Chỉ Ly đột nhiên đứng lên, nói, giáo sư, tôi có việc đi trước. Nói xong, còn không đợi Vương Phong Tề trả lời đã chuẩn bị nhích người rời đi. Nguyên bản nghĩ Vương Phong Tề đứng hàng đầu giới Trung Y, nên tò mò tới đây nghe một chút. Nói không chừng sẽ tìm được chút ít thông tin có giá trị gì đó, không nghĩ tới sau khi đến đây lại làm cho cô thất vọng, nhàm chán vô cùng, mấy thứ này lúc cô 4 tuổi cũng đã biết rồi. Trung Y Y bác đại tinh thâm, cũng không phải dựa vào miệng lưỡi nói xuông, mà cần nhờ thao tác thực tế. Đối với lý luận dạy học xuông như thế, người học căn bản là học không được cái gì, cho dù có thi đậu được 100%, thì đi ra ngoài cũng hoàn toàn không đảm đương nổi một vị Trung Y Y xuất sắc. Cô lại không có chút hứng thú. Vương Phong Tề có thể đạt tới thành tựu hôm nay, ở trên quốc tế lại được khen ngợi như thế, cho dù ở mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Người bình thường muốn nghe ông ta giảng bài đều nghe không được, nhưng cô gái này lại nói có việc phải đi trước. Hơn nữa nhìn biểu tình nhàm chán trên mặt cô gái kia, hiển nhiên là cảm thấy khóa học của mình buồn tẻ mà lựa chọn rời đi, lập tức trong lòng cũng có chút tức. Bạn sinh viên này, nếu như bạn đang học tập Trung Y, thì nên nhiệt tình yêu thương nó, lấy thái độ của bạn hiện tại, bạn cảm thấy bạn có thể học được tốt Trung Y bác đại tinh thâm của chúng ta sao? Thái độ không có trách nhiệm như vậy, cũng liền chứng minh bạn đối với người bệnh của bạn cũng không chịu trách nhiệm, tôi đối với tiền đồ của bạn thực lo lắng. Nghe lời nói của người đàn ông lớn tuổi này, 200 sinh viên ở đây đồng loạt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, cảm nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút biến hóa. Một đôi mắt tràn ngập cơ trí không chút ý kỵ chống lại Vương Phong Tề. Giáo sư, tôi kính ông vì ông là một vị thầy giáo, nhưng mà ông như vậy không khỏi quá mức cậy già lên mặt đi. Nói thực ra, ông dạy những thứ này, tôi đều đã học rồi, Trung Y là chú trọng thực tiễn, nói miệng như vậy còn không bằng tôi trực tiếp trở về đọc sách cũng được. Trên mặt Mộ Chỉ Ly tản ra ánh sáng tự tin, không phải cô cao ngạo. Cô nói là sự thật, đối với lĩnh vực Trung Y mà mình giỏi nhất, cô hoàn toàn có tư cách nói lời này. Tôi cậy già lên mặt. Vương Phong Tề không nghĩ tới này, cô gái này còn dám nói chuyện đối với ông như vậy. Nếu như vậy, tôi sẽ kiểm tra bạn một chút, nếu như bạn có thể trả lời vấn đề của tôi. Về sau giờ học của tôi bạn muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không cần tới, tôi vẫn cho bạn đạt tiêu chuẩn, thế nào? Mộ Chỉ Ly nghe Vương Phong Tề nói vậy. Nguyên bản cô chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng mà nghe nói như thế khỏe miệng lại giấy lên một chút độ cong. Tốt, đây là chính ông nói. Một ván này, cô thắng chắc rồi. Loại chương trình học nhàm chán này cô xác thực không muốn tới nghe, có thời gian đến đây còn không bằng tự mình làm nghiên cứu. Cô thực hoài nghi vị giáo sư này y lý thuật có tốt hơn chính mình không? Liên lấy một bạn nam sinh này làm đề, bạn có thể nói xem anh ta bị bệnh gì và phương thuốc chữa bệnh cho anh ta không? Vương Phong Tề trong lòng âm thầm đắc ý, nếu là nói muốn chú trọng thực tiễn, tôi liền với khảo thực tiễn với cô. Ông nhìn ra, Mộ Chỉ Ly bất quá chỉ là một người trẻ tuổi mới ra đời, nắm giữ một chút điểm da lông trong trung y y thôi cũng không thể so sánh với thiên hạ đệ nhất là mình. Cả lớp ồ lên, đề mục này không khỏi cũng quá khó khăn, bọn họ đều là sinh viên mới nhập học không lâu, ngay cả nguyên liệu thuốc cũng chưa nhận thức đầy đủ, làm sao có thể xem bệnh cho người ta còn đưa ra phương thuốc. Nhìn ông Phong Tể cố ý làm khó dễ, Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới trước mặt bạn sinh viên kia, một bên bắt mạch, đồng thời còn đánh giá biểu hiện ngũ quan của anh ta. Động tác kia thành thạo, bộ dáng nghiêm túc nhìn, khiến trong tâm mọi người đều sinh nghi hoặc, chẳng lẽ cô thật sự biết sao? Lúc cô xem thấy trong mắt người bệnh tơ máu màu hồng cùng khỏe miệng khô nứt và có đốm lở, trong lòng liền hiểu rõ, buông lỏng cổ tay của bạn nam sinh này ra, trực tiếp từ trong túi lấy ra bút cùng giấy. Mà ông Phong Tề sau khi Mộ Chỉ Ly xem mạch xong cũng kéo cổ tay của nam sinh kia bắt mạch, đồng dạng rất nhanh viết ra phương thuốc. Hai người nhất so sánh, Vương Phong Tề đều nở nụ cười. Banh mở là phương thuốc đại thừa khí thang. Bất quá, bỏ thêm mấy vị uy linh tiên dược phẩm. Nhưng mà phương thuốc của bạn không khỏi quá mạnh một chút, đại thừa khí thang nguyên bản còn có tác dụng thông lạc điều khí, bạn lại bỏ thêm mấy vị tiết dược, vậy không phải là càng không thể vãn hồi sao? Tất cả sinh viên nguyên bản còn khinh thường Mộ Chỉ Ly, nhưng mà hiện tại lại nhìn giáo sư cùng cô đang thương lượng phương thuốc. Bọn họ cũng là như lọt vào trong sương mù hoàn toàn nghe không hiểu. Mộ Chỉ Ly lại lạnh nhạt giải thích nói uy linh tiên có tác dụng thông kinh lạc, điều khí. Lấy cái này có thể đến thúc đẩy dược lực đại thừa khí thang. Dược lực phát huy tác dụng, bài tiết tự nhiên cũng liền thông. Giáo sư, ông mở phương thuốc cùng tôi không khác biệt lắm, nhưng mà hiệu quả phương thuốc của tôi nhanh hơn. Lấy phương thuốc của ông thì điều dưỡng cũng phải 10 ngày nửa tháng đi. Hiện tại thời đại thay đổi nhanh như vậy ai có thể đợi 10 ngày nửa tháng chứ? Mộ Chỉ Ly hiện tại đối ông Phong Tề cũng có một chút nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể có được danh tiếng hàng đầu như vậy, trong bụng thật là có chút kiến thức, chẳng qua là tính tình hơi bảo thủ, không biết biến hóa, nếu không tất nhiên có thể làm tốt hơn. Giáo sư, đề thi này ông thua, nhớ kỹ những lời nói của ông. Nói xong, Mộ Chỉ Ly cầm sách vở tự tin bước ra khỏi phòng học. Sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi, Vương Phong Tề đột nhiên vỗ đùi dược hiệu mặc dù mạnh, lại có thể đưa đến công dụng ngoài dự đoán. Nhân tài A. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng đã không nghe thấy. Một ván này, Vương Phong Tề hắn thua tâm phục khẩu phục. Giờ phút này toàn bộ phòng học đều sôi trào, tỉ thí vừa rồi bạn sinh viên kia thế nhưng thắng. Không khỏi bất khả tư nghị, tất cả mọi người lại nghị luận cô gái thanh lệ thoát tục kia lại có ý lý thuật siêu quần. Trong thời gian ngắn ngủi, tên của Mộ Chỉ Ly đã truyền khắp toàn bộ Đại học Bắc Kinh. Quyển 1 chương 2, xuyên qua. Dưới bóng cây trên con đường nhỏ, Mộ Chỉ Ly rũ rũ cổ áo của mình, nâng lên đôi mắt nhập nhèm lười biếng, chỉ thấy mái tóc đen dài mềm mại của cô buông ở trên vai, trên khuôn mặt trái xoan dịu dàng là một đôi mắt trong suốt như nước, hai hàng lông mi dày đậm buông thoảng xuống, trên cái trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi, khiến cho làn da càng thêm trắng mịn nõn nà mà nhiều người không so sánh được. Chiếc váy trắng liền thân mặc ở trên người cô càng có thêm khí chất nhu hòa mà người thường không có được, cả người cô thoạt nhìn liền giống như u lan tĩnh lặng nhưng đầy lực hấp dẫn. Ra khỏi phòng học cô cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp trở về nhà. Mộ gia là thế gia có được y học truyền thừa hơn 1.000 năm, người Mộ gia đều học y, không có một người ngoại lệ, mà Mộ Chỉ Ly từ lúc 3 tuổi bắt đầu học y, đến bây giờ đã học suốt 15 năm trung y. Mộ Chỉ Ly là thiên tài kinh diễm tuyệt luân của Mộ gia, y thuật siêu quần, một tay ngân châm chứa không biết bao nhiêu bệnh tật trong thiên hạ, ở phương diện y học có thiên phú không người nào có thể sánh bằng, hết thể mọi tri thức trên phương diện y học chỉ cần nói qua một lần cô đều có thể nhớ kỹ, hơn nữa có thể suy một ra ba. Lúc cô 12 tuổi thì đã bắt đầu xem bệnh, lúc trước vẫn là ông nội của cô cùng cô xem, sợ cô xem sai bệnh. Nhưng mà cô lại chưa từng có chuẩn sai lần nào, cuối cùng ông nội cũng yên tâm để cho cô một mình xem bệnh. Bất cứ người nào xuất thân từ Mộ gia đều cũng là lão làng trong giới trung y dìa Trung Quốc, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại thường thường khảo sát bọn họ, có đôi khi bọn họ gặp phải những chứng bệnh khó xử lý nhưng đến trong tay Mộ Chỉ Ly lại có thể bị giải quyết dễ dàng, không thể không làm cho bọn họ thấy xấu hổ, đương nhiên kích động cùng với vui mừng càng còn nhiều hơn. Trong mắt của bọn họ, hy vọng cuộc khởi của giới trung ý đều đặt trên người Mộ Chỉ Ly. Cho nên mọi người không chút nào keo kiệt đem ý gì học suốt đời của mình giao cho Mộ Chỉ Ly, mà Mộ Chỉ Ly cũng rất chân thành học tập, Bằng thái độ chịu đựng khắc khổ học tập hoàn toàn không cần người đốc thúc, Mộ Chỉ Ly là thật tâm yêu trung y từ trong xương cốt. Tại đây ở trong một gia tộc theo ngành y mà lớn lên, từ lúc sinh ra cô đã bắt đầu ngửi mùi thuốc đông y, đối với trung y có một tình yêu say đắm không hiểu được. Nói Bông Phong Tề là tập hợp sở trường của trăm nhà, thì chẳng bằng nói Mộ Chỉ Ly mới chân chính là sở trường của trăm nhà. Cô Mộ Chỉ Ly thích nhất chính là nghiên cứu những chứng bệnh mà người khác bó tay không làm gì được, khiêu chiến với độ khó cao là sở thích của cô. Nhưng cô cũng là người khiêm tốn, nếu không hiện tại có lẽ mỗi người đều biết Mộ Chỉ Ly là một thiên tài trung y rồi. Mộ Chỉ Ly vừa về nhà, đã nhìn thấy trong đại sảnh tụ tập đầy người. Nhìn kỹ Mộ Chỉ Ly nhận ra người đàn ông trung niên một tay cầm cờ thưởng kia là người đàn ông hôm qua mình đã cứu. Thân y kìa, cô cuối cùng đã trở lại. Lâm Cường nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, kích động thiếu chút nữa nước mắt đều chảy ra. Đi đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, ông trực tiếp quỳ xuống, đều nói nam nhi dưới trướng co hoàng kim, vậy mà hắn không thèm để ý chút nào. Thân y kìa, cảm ơn cô đã cứu tôi, đã cứu một nhà chúng tôi. Mộ Chỉ Ly nhìn hành động của Lâm Cường, vội đỡ ông ta đứng dậy, thiện tay mà thôi, chú không cần quá khách khí. Ngày hôm qua lúc cứu người cô chỉ cảm thấy chứng bệnh này có vẻ kỳ lạ, ở trên một quyển sách cổ cô đã nhìn thấy một loại bệnh rất tương tự, cho nên mới thử cứu chị xem sao. Nếu là thành công, như vậy cô lại nắm giữ được thêm một loại chứng bệnh. Cô là ân cứu mạng của tôi, Lâm Cường suốt đời khó quên, lúc trước vợ của tôi đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ đều nói cho chúng tôi biết không có cách nào, đều kêu vợ của tôi thay tôi chuẩn bị hậu sự, nếu không phải thần y cô xuất hiện đã cứu tôi, hiện tại có khả năng là tôi đã chết. Nhà chúng tôi là trụ cột, nếu như tôi chết, vợ cùng con nhỏ của tôi phải làm sao bây giờ? Cô đã cứu cả nhà chúng tôi. Giờ phút này, những người khác ở trong đại sảnh của Mộ gia mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả đám đều nhìn Mộ Chỉ Ly tán thưởng. Trên mặt biểu hiện thần sắc kiêu ngạo. Mộ Chỉ Ly là bảo bối của toàn bộ Mộ gia, chứng bệnh không trị được cô đều có thể trị, bọn họ tất nhiên cũng tự hào lây. Ha ha, Mộ gia chúng ta có nhiều thế hệ học y, chính là vì tạo phúc cho mọi người, đây cũng là việc một thầy thuốc như chúng ta phải làm. Cứu chú, tôi cũng cảm nhận được thực vui vẻ, chú hãy đứng lên đi. Đối với loại cục diện này, Mộ Chỉ Ly đã quen, vì cứ cách 3 ngày 5 hôm là sẽ phát sinh một lần. Cũng có người Mộ danh tiến đến tìm mình cầu y y. Mộ thân y y, một nhà chúng tôi cũng không có gì tốt đưa cho cô. Chiếc nhẫn này là vật gia tổ của tôi truyền xuống, tặng cho cô để tỏ thành ý của chúng tôi. Xin cô nhận lấy cho. Lâm Cường từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn hoa văn phức tạp nhưng lại cực vì xinh đẹp đưa cho Mộ Chỉ Ly. Chú quá khách khí, không cần đâu. Tổ tông truyền xuống cho các người thì nên cố gắng bảo tồn đi. Mộ Chỉ Ly cười nhẹ nói. Nhưng mà nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Lâm Cường lại kích động hẳn lên. Mộ thần y, nếu như cô không thu lấy, tôi hôm nay liền quỳ ở trong này không quay về. Sau đó Lâm Cường làm ra bộ dáng chuẩn bị quỳ xuống. Lâm Cường hắn tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng mà có ân tất báo. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là có chút khó xử, liếc mắt nhìn người Mộ gia chung quanh một cái, hơn nữa lúc nhìn thấy ông nội gật đầu xong, cô liền tiếp nhận nhẫn, vậy thì cảm ơn chú. Lâm Cường lúc này mới chịu bỏ qua, đem cờ thưởng tặng xong, sau đó mới rời đi. Đợi sau khi Lâm Cường rời đi rồi, Mộ Chỉ Ly mới đánh giá chiếc nhẫn trên tay. Đầu tiên lúc mắt vừa liếc nhìn đến cô liền thích chiếc nhẫn này, thợ làm nó thực khéo và tinh xảo. Hoa văn điêu khắc nhìn qua có một loại khí chất cổ điển, tóm lại càng nhìn càng thích. Hiện tại loại nhẫn văn vật cổ điển này cũng ít gặp, người ta đeo nhẫn vàng, nhẫn bạc, ta đeo cái nhẫn cổ này cũng không tệ. Nhưng mà ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly đeo nhẫn vào một khắc, thoáng cái sấm sét nổi lên, thiên địa biến sắc, mặt trời vốn chói mắt hiện tại đã trốn vào tầng mây, tối đến cực hạn, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu đen, ngay cả hô hấp đều trở nên nặng nề. Mộ Chỉ Ly kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Cùng thời gian chiếc nhẫn nàng đeo tản ra ánh sáng chói mắt, phảng phất giống như đèn sáng trong đêm đen, sáng ngời đẹp mắt. Xa xa, lốc xoáy gào thét thổi qua. Quỷ dị bay về phía Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly vội vàng muốn tránh khỏi, nhưng mà chiếc nhẫn trên tay lại tản ra năng lượng vô cùng đem cô hướng vào trung tâm lốc xoáy. Mộ Chỉ Ly vội vàng cởi nhẫn ra, nhưng mà nhẫn lại giống như là một bộ phận trên thân thể của cô, như thế nào cũng không thể cởi ra, thẳng tắp mang theo Mộ Chỉ Ly cuốn vào trong lốc xoáy. Trời đất quay cuồng, đau, toàn bộ trong đầu Mộ Chỉ Ly đều tràn ngập chữ này, đây là có chuyện gì, không cần xui xẻo như vậy chứ. Mộ Chỉ Ly kêu rên, mà mọi người chỉ thấy một trận lốc xoáy thổi qua sông phá bầu trời, sau đó biến mất không thấy. Đó là một lần cảnh quan tự nhiên kỳ lạ, bị người Trung Quốc ghi chép lại, mà thân y thì Mộ Chỉ Ly cứ như vậy biến mất ở trên thế giới. Quyển 1 chương 3, Trọng Sinh. Mộ Phủ, là Thiên Thành. Đất đá xanh trên đường, mấy vạt cỏ nhỏ xanh nhạt tương ngạnh từ giữa những tảng đá chen chút mọc lên, theo gió nhẹ lắc lư, cảnh tượng là một mảnh sinh cơ rạng rào. Trong một chỗ cỏ dại mọc lên dài và lớn, có một tiểu viện nhìn qua đã hoang phế thật lâu, có một tòa nhà cũ nát không chịu nổi bị vây trong đó. Phòng trong đó bài trí cực kỳ đơn giản, hé lộ ra một cái bàn, một băng ghế, một chiếc giường gỗ, không có bao nhiêu đồ dư thừa. Trên giường gỗ, một cô gái khoảng 15 tuổi nằm ở trên đó phát ra tiếng kêu thống khổ. Nữ tử có một mái tóc dài mềm mại, hai má gầy yếu, bởi vì bị bệnh mà hiện ra màu trắng bệnh tật, ngũ quan của nữ tử có bộ dáng rất là tinh xảo. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng lông mi dày cong cong đang nhắm chặt mắt, bộ lông mi dày dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâm mộ, giờ phút này nó đang hơi hơi rung động. Tuy rằng thấy không rõ đôi mắt kia đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà theo độ cong kia của lông mi cũng có thể nhìn ra đôi mắt kia nhất định rất lớn, khỏe mắt hơi hơi run run, bên khỏe mắt trái có một giọt nước mắt làm tăng thêm cho nàng một loại phong tình khác. Mũi cao thẳng, cánh mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn phiếm sắc hồng của hoa anh đào, nếu như chỉ có vậy, thì nữ tử này tuyệt đối là một mỹ nhân nhất đẳng. Nhưng mà ở bên mặt trái của nàng, có một vết hoa văn màu đỏ thắm giống như cái bớt che kín hơn phân nửa mặt trái của nàng, nhìn qua có chút dò người, cũng bởi vì vậy, đã đem dung nhan xinh đẹp hấp dẫn của nàng hoàn toàn biến thành xấu nhan. Đau. Trong đầu Mộ Chỉ Ly chỉ còn lại ý tưởng trực quan này, nàng không biết chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu còn có thể cảm thấy đau, vậy là chứng minh nàng không chết. Nàng rất muốn mở hai mắt của mình, lại cảm giác được mí mắt vô cùng nặng nề, nặng như ngàn cân. Trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, vô số hình ảnh quen thuộc, từ trí nhớ xa lạ mạnh xuất hiện ở trong đầu, toàn bộ đầu óc giống như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những trí nhớ này là sao? Nhưng mà nàng cũng không có thời gian suy nghĩ, tất cả ký ức trong đầu đã không tha cho nàng suy nghĩ. Rốt cục, sau khi Mộ Chỉ Ly thử mấy lần, thì nàng mở mắt thành công. Lọt vào trong tầm mắt là trần nhà có nguy cơ sắp sập xuống. Dọa nàng giật mình một cái trực tiếp rớt xuống giường. Ui! Tác động đến miệng vết thương nàng bật ra tiếng kêu đau, nhưng mà lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nơi này đơn giản đến không còn đơn giản hơn nữa, thậm chí có thể nói là phòng ở tồi tàn mà cho tới bây giờ Mộ Chỉ Ly nàng chưa từng thấy qua. Nhìn tay của chính mình, khi nào thì biến thành ngắn thế? Làn da cũng biến kém, trước tiên, Mộ Chỉ Ly liền phát hiện đây không phải là thân thể của chính mình. Chợt chạy về phía chiếc gương đồng trong phòng, nhưng mà đợi khi thấy khuôn mặt trong gương, Mộ Chỉ Ly ngây ngẩn cả người. Trong gương cô gái cực kỳ xấu xí kia là chính mình sao? Ám văn màu đỏ che kín một nửa mặt của nàng làm cho nàng thoạt nhìn giống như một cô gái bị nguyền rủa, căn bản không dám nhìn xem bộ dáng của chính mình. Trời ạ, ta làm sao có thể biến thành như vậy? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chẳng qua chỉ đeo một chiếc nhẫn, sau đó quấn vào trong gió lốc. Sau khi tỉnh lại thì đã ở trong này. Nhưng mà, vẫn là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly đang buồn bực, phát hiện toàn thân mình đều đau quá, nhìn kỹ, từ tay đến trên người đều che kín vết thương lớn nhỏ, giờ phút này nó hiện ra màu xanh tím. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đang nằm mơ. Nhưng mà đồng thời với lúc nàng ngây người, trí nhớ tràn ngập trong đầu của nàng lúc trước bắt đầu rõ ràng lên. Nhắm mắt lại nhận toàn bộ trí nhớ này, sau một lúc lâu, Mộ Chỉ Ly mới mở mắt, trong mắt mê mang đã muốn hoàn toàn biến mất, bàn tay nắm lại tràn đầy buồn bực. Ở trong trí nhớ này, Mộ Chỉ Ly nàng bất đắc dĩ phải tiếp nhận một chuyện thực, nàng xuyên qua. Hơn nữa là hồn xuyên. Nữ tử này tên thực trùng hợp giống nàng cũng tên là Mộ Chỉ Ly. Là tam tiểu thư của Mộ gia ở La Thiên Thành, thân phận này quả thực không tệ, nhưng mà đến Mộ Chỉ Ly lại không phải. Mộ Chỉ Ly có thể nói là nhân vật đại biểu cho sỉ nhục của Mộ gia, bộ dạng xấu liền quên đi, nhưng một điểm thiên phú tu luyện đều không có. Tại đây lấy việc tu luyện thiên lực là trào lưu của toàn thế giới, không thể tu luyện thiên lực cũng có nghĩa đời này nàng chính là một phế nhân. Trong các thế hệ con cháu của Mộ gia, tất cả mọi người đều có thể tu luyện trừ bỏ Mộ Chỉ Ly. Cha của Mộ Chỉ Ly là Mộ Thiên Tĩnh từng là thiên tài của Mộ gia, là tương lai hy vọng của Mộ gia. Năm đó Mộ Thiên Tĩnh thực lực cao cường, dáng vẻ anh tuấn, là đối tượng ái mộ của bao nhiêu cô gái ở La Thiên Thành. Nhưng mà trong một lần hắn đi ra ngoài lịch lãm, suốt 3 năm không về, lúc trở về lại mang về một đứa nhỏ là Mộ Chỉ Ly, lúc ấy ở Mộ gia đã tạo thành oanh động thật lớn, rồi sau đó không bao lâu Mộ Thiên Tĩnh không hiểu nguyên do mà chết đi. Không ai biết rốt cuộc là vì sao, cũng bởi vậy nó đã trở thành một điều bí ẩn. Mộ Chỉ Ly hiện tại bộ dáng phế vật, nếu không phải năm đó Mộ Thiên Tĩnh từng vì gia tộc cống hiến qua mà nói, lúc này nàng phỏng chừng ngay cả nơi ở đổ nát cũng không có. Tại đây trong loại gia tộc như vậy, huyết thống thân tình có vẻ dị thường mỏng manh, ngươi có thực lực, ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ như công chúa, không thực lực, liền giống như kẻ đáng thương mà sống. Dựa theo lẽ thường mà nói, nàng dù không có ích như thế nào, cũng sẽ không bị đánh, nhưng mà bi kịch là do năm đó Mộ Thiên Tĩnh quá mức vĩ đại, sau lưng người ghen tị với hắn, người oán hận hắn tuyệt đối không ít. Lúc hắn chết bao nhiêu người đã ôm thái độ vui sướng khi người gặp họa. Cho dù chỉ còn lại có một mình Mộ Chỉ Ly, vẫn thường xuyên bị bọn họ chèn ép khi dễ, vết thương trên người Mộ Chỉ Ly chính là do nguyên nhân đó. Sau khi đã biết hết thảy, Mộ Chỉ Ly thở dài một tiếng, không nghĩ tới cô gái này đáng thương như vậy, nhưng mà càng đáng thương hơn hiện giờ chính là mình a, đường đường thần y thiên tài của thế kỷ 21, có thể nói muốn cái gì có cái đó. So sánh với kẻ đáng thương này, thì mình tốt số hơn nhiều lắm, mà giờ phải từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sự chênh lệch này cũng chỉ có người trong lòng có năng lực thừa nhận mạnh như nàng, mới có thể chịu đựng được. Ôm ý nghĩ sống ở đâu thì yên ở đó, Mộ Chỉ Ly bình yên tiếp nhận chuyện này, nàng phát hiện chiếc nhẫn đeo trên tay nàng cũng vẫn theo nàng đến đây, vẫn không thể tháo xuống giống như lúc trước, đây rốt cuộc là vật gì vậy, tất cả mọi thứ đều biến mất, cũng chỉ có nó tồn tại. Theo bản năng, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tình trạng của mình hiện tại có liên quan tới chiếc nhẫn cổ này, hơn nữa chiếc nhẫn cổ này cũng không phải vật tầm thường, lúc ấy ánh sáng nó tản mát ra nàng vẫn còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ đây là một bảo vật? Mộ Chỉ Ly suy đoán, trong phim truyền hình đều diễn như vậy, thoạt nhìn nhẫn rất bình thường, thông qua lấy máu xong nó sẽ hiện ra diện mạo vốn có. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ ở trên tay ngọc của mình làm xuất hiện một vết thương nhỏ. Đem máu nhỏ xuống chiếc nhẫn, vẻ mặt kích động chờ nhẫn phản ứng. Đợi sau một lúc lâu, nhẫn vẫn như trước không có gì phản ứng, Mộ Chỉ Ly rốt cục nhịn không được nổi báo có lầm không. Không phải bảo bối còn đem ta đưa đến chỗ rách nát này. Sau khi hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, Mộ Chỉ Ly cười nói, những khổ nạn vốn thuộc loại về Mộ Chỉ Ly đã kết thúc, nếu để cho thần y thiên tài ta từ thế kỷ 21 đến đây, nếu ta không ở đây đến phong sinh thủy khởi, gió nổi nước dâng, thì chẳng phải làm thất vọng chính mình sao? Ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Quyển 1 chương 4, Mộ Hàn Mặc. Mộ Chỉ Ly nghỉ ngơi một đêm, sau khi mở mắt ra xác định mình không hề quay về hiện đại cũng chỉ lạnh nhạt rời giường. Nhìn vết thương trên người, may mắn đều là vết thương ngoài da mà không có nội thương gì, lát nữa hái chút thảo dược đắp lên là được. Lấy năng lực của mình muốn làm cho cơ thân thể này phục hồi như cũ. Ước chừng 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã khôi phục bình thường. Mộ Chỉ Ly nàng không thể bị động chờ đợi như vậy. Dựa vào trí nhớ nàng biết trong cái nhà này trên cơ bản không hề có người chú ý tới nàng, cho nên dù có đi ra ngoài cũng chẳng sao. Ồ gọc. Mộ Chỉ Ly vớt bụng, đói quá đi, chắc do mấy ngày rồi chưa được ăn cơm đây mà. Vốn có người đưa cơm, nhưng càng ngày nàng càng không được người ta coi trọng, dần dần ngay cả hạ nhân cũng lười đến đưa cơm. Đối tốt với nàng thì có chỗ nào tốt chứ, còn tới làm gì? Chỉ có một người duy nhất đối tốt với nàng là thất thiếu gia, Mộ Hàn Mặc. Mới nhắc tới Mộ Hàn Mặc liền xuất hiện. Mộ Hàn Mặc kém Mộ Chỉ Ly một tuổi mà thôi, phần đông con cháu Mộ gia cho dù xếp hạng kém hơn mười mấy 20 tên thì tuổi cũng không kém hơn bao nhiêu. Chỉ Ly, chắc tỷ đói bụng rồi. Mau tới ăn. Mộ Hàn Mặc lấy mấy cái bánh bao nhân thịt trong lồng che ra đưa cho Mộ Chỉ Ly, trên gương mặt còn nét trẻ con tràn đầy hưng phấn và lo lắng. Mộ Chỉ Ly nâng mắt nhìn vẻ mặt chờ mong thấy mình ăn của Mộ Hàn Mặc. Hắn mặc trường bào màu đen có mép áo đan chéo nhau,

Mộ Chỉ Ly cảm thấy tâm tình rất không tệ, quả nhiên, nàng vẫn thích hợp mặc thành như vậy, đường đường một thế hệ thần y lại bị người cho là một tên khất cái. Nàng biết Vương Nhược Linh là loại người nào, ở La Thiên Thành nàng ta kiêu ngạo như vậy cũng thực bình thường. Ở La Thiên Thành, Mộ Gia, Tô Gia, Vương Gia ba đại gia tộc nằm ở thế chân vạc, thực hiển nhiên Tô Dự là người của Tô Gia, còn lại Vương Nhược Linh là người Vương Gia, hai người đều là thế hệ con cháu được gia tộc chú ý. Mộ Chỉ Ly nàng tuy rằng cũng là thế hệ con cháu Mộ Gia, nhưng mà địa vị thật sự kém quá nhiều. Cho dù nàng rất ít ra khỏi cửa Mộ Gia, cũng biết thanh danh của hai người này. Vương Nhược Linh là một trong ba đại mỹ nữ ở La Thiên Thành, cùng nổi danh với nàng còn có Mộ Yên Nhiên của Mộ Gia, Tô Tử Di của Tô Gia. Về phần Tô Dự là tài tử nổi tiếng ở La Thiên Thành, lại là đối tượng ngưỡng mộ của vô số nữ tử trẻ tuổi, gia thế tốt, bộ dạng tuấn dật, cách nói năng văn nhã, thực lực lại khá tốt, bởi vậy ở La Thiên Thành thanh danh thực vang dội. Mộ Chỉ Ly sở dĩ cũng không nói gì ra tên của bản thân bởi vì nàng còn không muốn bị bại lộ thân phận của chính mình, hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ, huống hồ cho dù lúc này nàng nói ra tên bản thân cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì ở Mộ Gia có một chuyện chê cười khác là đệ nhất mỹ nữ Mộ Yên Nhiên sinh ở Mộ Gia, mà đệ nhất xấu nữ Mộ Chỉ Ly cũng sinh ở Mộ Gia. Tuy rằng đắc tội Vương Nhược Linh, nhưng mà nàng tuyệt không lo lắng, hiện tại nàng đánh không lại Vương Nhược Linh, nhưng Vương Nhược Linh cũng không biết nàng là ai, đợi lúc Vương Nhược Linh biết nàng là ai, nàng cũng không sợ thực lực của Vương Nhược Linh nữa, huống chi, Vương gia sao lại bởi vì một chuyện nhỏ này mà cùng Mộ gia gây chiến. Rất nhanh đã đến Mộ gia, Mộ Chỉ Ly tìm một góc yên lặng không có người, khôi phục xấu nhan nguyên bản, trèo tường đi vào Mộ phủ. Nàng trước phải biết rõ tình huống hiện tại của Mộ gia mới được. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tới sân của Mộ Hàn Mặc. Sân của Mộ Hàn Mặc so với chỗ ở của nàng phồn hoa hơn nhiều. Không chỉ có diện tích lớn gấp mấy lần sân của nàng, bốn phía gieo trồng nhiều hoa cỏ quý hiếm, giường cột chạm trổ, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, giống như một bức họa tuyệt đẹp xoay tròn. Đây là sự chênh lệch với người không có thực lực. Mộ Hàn Mặc bây giờ còn đang ở cùng cha mẹ. Đợi hắn qua 15 tuổi làm lễ trưởng thành sau sẽ chuyển đi ra ngoài. Mộ Chỉ Ly đứng ở cửa cũng không có đi vào, nàng còn nhớ rõ tình cảnh trước đây nàng đi vào liền bị mẫu thân của Mộ Hàn Mặc giận dữ đuổi ra khỏi sân, ở Mộ gia không ai nguyện ý nhận nàng, trừ bỏ Mộ Hàn Mặc. Đợi sau một lúc lâu, đều không có nhìn thấy bóng dáng của Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly cũng từ từ nhíu mày, ôm cây đợi thỏ như vậy không biết phải đợi tới khi nào, ngay tại lúc nàng chuẩn bị đi vào thử xem. Lại nghe được có người hô, là phế vật kia đã về rồi. Một tiếng này giống như một cục đá ném xuống hồ nước tĩnh lặng, nổi lên nhiều điểm gợn sóng, giống như bị hiệu ứng. Những người khác cũng đi theo kêu lên, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh Mộ Chỉ Ly xuất hiện một đống người, đem nàng vây ở bên trong, không ngừng chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ. Mà lúc này, Mộ Hàn Mặc nghe được tiếng vang cũng rất nhanh chạy đi ra, đợi lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly. Trên mặt đầu tiên là lộ ra một chút vui sướng, nhưng mà rất nhanh chuyển thành lo lắng. Đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhẹ giọng hỏi, Chỉ Ly, ngươi đã trở lại. Mộ Chỉ Ly gật đầu, Hàn Mặc, có chuyện gì xảy ra sao? Tuy rằng nàng trước kia cũng thường thường bị người gọi phế vật, nhưng mà hôm nay nhiều người như vậy vây xem vẫn là chưa từng xảy ra, bất quá trong lòng cũng đại khái đoán được là bởi vì sao. Chỉ Ly, quản gia Mộ Tài còn có nhiều hạ nhân như vậy chết ở trong viện của ngươi, chuyện này ngươi biết không? Ngay bọn họ chết ngươi vừa vặn không thấy, mọi người đều nói ngươi là hung thủ, cho nên muốn bắt ngươi trở về, ngươi đã trở lại, vậy phải làm sao đây? Mộ Hàn Mặc nhíu mày, hiển nhiên đang lo lắng thay cho Mộ Chỉ Ly. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói, chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, không cần lo lắng. Là ngốc tử mới thừa nhận đó. Người Mộ gia muốn phế bỏ nàng cũng không ít, cái này không phải vừa vặn cho bọn hắn tìm một cái cớ sao. Người tới A, đem phế vật này bắt lại đi gặp gia chủ. Đội trưởng hộ vệ giờ phút này cũng chạy lại đây, thấy thế liền muốn bắt lấy Mộ Chỉ Ly, nhóm hộ vệ phía sau lập tức tiến lên. Mộ Hàn Mặc che ở trước người Mộ Chỉ Ly, không được động tới nàng. Đội trưởng hộ vệ nhìn thấy hành động của Mộ Hàn Mặc, trên mặt cũng có vài phần khó xử nói, thất thiếu gia. Đây là ý tứ của gia chủ, tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, ngài vẫn là không cần khó xử tiểu nhân. Chỉ Ly không phải phạm nhân, ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Mộ Hàn Mặc sắc mặt nghiêm túc, thân hình che ở trước mặt Mộ Chỉ Ly không có nửa phần dao động. Vậy thì đành mạo phạm thất thiếu gia. Đội trưởng hộ vệ cũng quyết định nhẫn tâm hướng tới nhóm hộ vệ ngừng bất động xử một cái ánh mắt. Mà lúc này, mẫu thân của Mộ Hàn Mặc cũng nghe thấy tiếng động đi ra, nhìn thấy tình huống này vội hỏi, Mặc Nhi, ngươi đang làm cái gì? Nhanh chút lại đây. Mẫu thân, ta sẽ không để cho bọn họ mang Chỉ Ly đi. Hắn biết rõ Chỉ Ly ở Mộ gia cũng không có địa vị gì, nếu thực bị bọn họ mang đi chỉ có khả năng là làm con dê chết thế, mà lần này nàng xuất hiện ở trong này cũng là vì tìm chính mình, hắn làm sao có thể để cho bọn họ đem nàng mang đi. Ngươi cái xú tiểu tử, nhanh chút lại đây cho ta, một lát nữa gia chủ tức giận ngay cả ngươi cũng bị trách phạt thì làm sao bây giờ. Nương chỉ có một đứa con trai là ngươi thôi. Mỹ phụ nhân đem ánh mắt chuyển qua trên người Mộ Chỉ Ly, nói, chuyện của chính ngươi thì tự mình giải quyết đi, không cần dính dáng đến Mặc Nhi của nhà ta. Mộ Chỉ Ly vô vô bả vai Mộ Hàn Mặc nói, Hàn Mặc, tránh ra đi, đây là chuyện của ta, bọn họ nói mang ta gặp gia chủ mà thôi, huống hồ ta không thừa nhận chuyện này là ta làm, bọn họ còn có thể cứng rắn đổ lên đầu ta sao. Thật ra thì nàng muốn nhìn xem, người ra ra cho tới nay đều đem nàng bỏ mặc không để ý tới, sẽ nói cái gì. Ở trong ấn tượng của Mộ Chỉ Ly, chỉ có lúc trước phụ thân Mộ Thiên Tĩnh còn khỏe mạnh, nàng đi theo bên người Mộ Thiên Tĩnh gặp qua gia chủ Mộ Kinh Lệ, rồi sau đó Mộ Thiên Tĩnh qua đời, nàng cũng không gặp lại nữa. Cho dù tộc yến của gia tộc nàng cũng không được phép tham gia, vẫn đứng ở trong tiểu viện thê lương kia của nàng mà sống, hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy Mộ Kinh Lệ lại là lúc mình bị bắt trói đi gặp. Nhưng mà Chỉ Ly Mộ Hàn Mặc nhìn Mộ Chỉ Ly, chau mày. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Mộ Chỉ Ly an ủi nói. Nha đầu, không có việc gì, nếu lão nhân chết tiệt kia dám đụng ngươi, tuy rằng hiện tại thực lực của tỷ đây đối phó một đại gia các ngươi khả năng có chút vấn đề, nhưng mà mang ngươi đi vẫn là không thành vấn đề. Thiên Nhi không thèm để ý nói, kỳ thật ở nàng tâm lý cũng là đồng tình Mộ Chỉ Ly, phải ở trong một gia tộc sống nhiều năm như vậy, làm cách nào mà vượt qua những ngày tháng đó thế. Cảm ơn ngươi, Thiên Nhi. Ở loại tình huống này, Mộ Chỉ Ly cũng không cần Thiên Nhi kêu nàng cái gì. Quyền 1 chương 19, gặp gia chủ. Tam tiểu thư, nhanh chút đi, gia chủ còn đang đợi ngươi đấy. Đội trưởng hộ vệ hợp thời lên tiếng nhắc nhở nói, dù sao nếu như đi chậm chỉ có thể nói hắn hành sự bất lực. Mộ Chỉ Ly kiềm chế lời chuẩn bị nói với Mộ Hàn Mặc, nhìn đội trưởng hộ vệ nói. Chúng ta đi thổ ỉ. Mộ Chỉ Ly như không hề nhìn Mộ Hàn Mặc bị mâu thân giữ chặt, trước ánh mắt của mọi người hoặc chế nhạo hoặc trào phúng cùng đội trưởng hộ vệ cùng nhau đi tới nghị sự đường của Mộ gia. Nàng biết Mộ Hàn Mặc thân bất do kỷ, cũng hiểu được nhiều người vây xem như vậy đều đang chờ xem nàng diễn kịch, dù đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn nhịn không được mà cảm thấy châm trọc, hoặc là thê lương. Lúc ngươi cường đại lên, chính là lúc những người này hoàn toàn câm miệng. Thiên Nhi nhìn đến ở chỗ sâu trong đáy mắt kia của Mộ Chỉ Ly thương cảm mà nhịn không được mở miệng an ủi nói. Loại cảm thụ này nàng hiểu được, bởi vì lúc trước nàng cũng từng bị vây trong tình huống như vậy, nhưng mà đây là nhân tố không thể thiếu trên con đường đi lên cường giả. Chỉ có chân chính thấy rõ thế giới này, chân chính cảm nhận được thế giới này lòng người dễ thay đổi, mới có thể đủ kiên định tín niệm của chính mình. Con đường của cường giả, nhất định cô đơn, sớm đi thích ứng cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly đang nồng đậm thương cảm rất nhanh tiêu tán không thấy, có cảm giác giống như đẩy ra mây mù vào mỗi buổi sáng sớm, hai bàn tay nắm lại từ đáy lòng đống kiên định hơn. Đúng vậy, giống như lời nói của Thiên Nhi, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình làm cho những người này hết thệ câm miệng, để cho nàng dứt bỏ danh xưng phế vật cùng xấu nhăn này, nàng có phải đạt được vị trí tân sinh, khi đó xem còn ai dám cười nhạo nàng, còn ai có thể đủ tư cách cười nhạo nàng. Khôn sống ngốc chết, cường giả thì sinh tồn, cách sinh tồn này vẫn không thay đổi ở Thiên Huyền Đại Lục. Rất nhanh chóng, ta sẽ làm cho những người này hết thể phải câm miệng. Mộ Chỉ Ly nói với Thiên Nhi, đột nhiên trong lúc này nàng có một loại cảm giác may mắn, bởi vì có Thiên Nhi làm bạn, cho nên nàng không cô đơn. Nghị sự đường tuy nói đều nằm ở trong mộ phủ, nhưng mà khoảng cách kia lại tương đối xa. Mộ Chỉ Ly đi theo đội hộ vệ của mộ phủ đi hơn nửa canh giờ mới đi đến cửa của nghị sự đường. Đến, tự mình ngươi vào đi thôi. Đội trưởng hộ vệ nói. Mộ Chỉ Ly nhìn kiến trúc cao lớn uy nghiêm kia, Trên mặt nước sơn gỗ lim chạm rông không biết nhà thư pháp nào viết ba chữ to, nghị sự đường. Nghị sự đường của mộ gia ở giữa mộ phủ, chỉ có một tầng lầu, nhưng mà phạm vi cũng là lớn nhất mộ phủ. Cả tòa kiến trúc lấy màu đỏ thắm làm màu chủ, giống như chiếm cứ một cái hang hổ tràn ngập khí thế cuồng ngạo, chung quanh nước sơn trắng sơn lên lan can vần quanh. Nâng bước chân, bước lớn một bước, mộ chỉ ly ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi vào. Trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, mộ chỉ ly cảm khái đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người mộ ra như vậy, bởi vì từ vị trí chủ vị xuống tràn đầy người ngồi. Đương nhiên, ánh mắt mộ chỉ ly nhìn chằm chằm mộ kình lệ ở trên ghế chủ vị. Đây là gia gia mà chưa từng quan tâm nàng một chút nào, đây là gia gia nàng đã quên diện mạo, nếu không phải từ trên người hắn tản mát ra uy nghiêm cùng với khí thế có thể cảm thụ được thân phận của hắn, bên ngoài nhìn vào mà nói nàng tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn chính là gia gia của mình. Mộ chỉ ly đi đến giữa nghị sự đường, không nghĩ tới lần này mộ gia thật đúng là dòng chống khua chương A, hạ nhân chết ở trong tay một thế hệ con cháu cũng không chỉ mấy người mộ tài như vậy. Nhưng mà vì đối phương là nàng, cho nên bị mọi người nghiêm túc đối đãi thế, đổi lại là những người khác, mọi người bất quá chỉ là cười chứ thôi. Mộ kinh lệ nhìn đứa cháu gái mà đứa con trai kiêu ngạo của mình sinh ra, nhìn đến ám văn cực kỳ xấu xí trên mặt nàng, trong mắt như có thứ gì đó. Nhất là nhìn đến trên người nàng mặc bộ quần áo rách nát, hắn có chút khó hiểu, vì sao lại mặc thành cái dạng này. Gia tộc hẳn là hàng tháng đều đúng hạn phân phối nguyệt ngân cho nàng. Một kim tệ tuy nói không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ cuộc sống của người bình dân mấy tháng không thành vấn đề. Rõ ràng đã 15 tuổi, nhưng mà bộ dáng gầy yếu kia nhìn qua cùng 12 tuổi cũng không sai biệt lắm. Những năm gần đây nàng rốt cuộc sống như thế nào mà thành cái dạng này. Quyền 1 chương 20, khí thế bức người. Dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để hỏi. Mộ Thiên Tĩnh là đứa con hắn yêu thương nhất. Mộ chỉ ly lại là con gái của con trai hắn thì làm sao có thể không quan tâm, ít nhất từ trên thân của nàng hắn còn có thể mơ hồ nhìn đến bóng dáng của con trai hắn. Nhưng mà nhiều năm qua như vậy hắn chưa bao giờ từng nhìn qua nàng, thậm chí còn chưa từng nhắc tới nàng, bởi vì hắn không thể nhắc tới, không thể chiếu cố mộ chỉ ly, hắn chỉ có khả năng bỏ mặc. Lúc trước mộ Thiên Tĩnh gây cho gia tộc tai nạn như vậy làm hắn phải thừa nhận rất nhiều thứ. Hắn không chỉ là phụ thân của mộ Thiên Tĩnh, gia gia của mộ chỉ ly, mà còn là gia chủ của toàn bộ mộ gia. Hắn phải vì tương lai toàn bộ gia tộc mà suy nghĩ, cho nên cũng nhất định hắn không phải là một gia gia tốt. Mấy ngày nay, vì sao ngươi không ở mộ gia? Giọng nói hùng hậu mà lại trầm thấp từ trong miệng mộ kình lệ truyền ra. Ở đây mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng tới mộ chỉ ly, trên mặt phần lớn đều là biểu tình xem kịch vui. Nhưng mà làm cho mộ chỉ ly nghi hoặc là ở trong mắt vài vị trưởng lão, nàng thấy được hận ý. Đúng vậy, có lẽ mộ chỉ ly nàng đối với chuyện tình cảm khác không phải hiểu biết nhiều lắm, nhưng đối với loại tình cảm phản đối này lại hiểu biết được, đó là hận ý. Nàng mộ chỉ ly tuy là đệ nhất phế tài, làm cho mộ gia đánh mất chút thể diện, nhưng mà hẳn không đến mức làm cho bọn họ đạt tới trình độ hận thù đi. Giờ khắc này, mộ chỉ ly đột nhiên cảm thấy chính mình còn có rất nhiều chuyện không biết. Thí dụ như chính mình vì sao trúng độc, lại bị ai hạ độc, phụ thân làm sao mà qua đời, mẫu thân của mình là ai, hận ý của trưởng lão là từ đâu mà đến. Tất cả những thứ này đều nói rõ trên thân của nàng có một chút bí ẩn chưa cởi bỏ. Nghe được câu hỏi của mộ kinh lệ, khoe miệng mộ chỉ ly nết lên một chút tươi cười, nhưng mà tươi cười này ở trong tình cảnh này lại có vẻ dị thường quái dị. Dù sao, tại bầu không khí nghiêm túc này, con cháu bình thường đều bị dọa đến không biết làm như thế nào cho phải, nàng lại còn có thể cười được. Gia chủ hỏi cái này có phải không khỏi quá buồn cười một chút không, ta thường xuyên không hề ở trong phủ, các ngươi chưa bao giờ từng chú ý qua, cũng không phải không biết. Mộ chỉ ly sắc mặt thản nhiên, thái độ không có chút khẩn trương, tương phản giống như cùng người cùng thế hệ đang nói chuyện phiếm, tự tại như vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng, nàng cũng làm như không thấy. Hai mắt nhìn thẳng mộ kình lệ ở trên ghế chủ vị. Nhìn thấy biểu hiện của mộ chỉ ly, trong mắt mộ kình lệ hiện lên một tia kinh ngạc, cũng theo đó mà tán thưởng. Ít nhất ở trong đám tiểu bối của mộ gia, không có một người nào dám nhìn thẳng hắn như vậy, cũng không có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Vậy ngươi vì sao phải rời khỏi mộ phủ? Hắn nghĩ đến cái này, mộ chỉ ly hẳn phải ở trong tiểu viện của mình mới đúng, đi ra ngoài có thể làm cái gì? Lông mày của Mộ Chỉ Ly hơi hơi nâng lên, nếu như không đi ra, là muốn ở trong mộ phủ bị đói chết sao? Trả lời trưởng bối như vậy, thật không có lễ phép. Ở một bên đại trưởng lão Mộ Kình Thao tức giận trách cứ nói, trước mặt bao nhiêu trưởng bối, nàng dám nói như vậy. Ta cho tới bây giờ đều không người quản giáo, nói chuyện không quy củ còn hy vọng đại trưởng lão tha thứ cho. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không có lên tiếng. Bởi vì bọn họ không có lời nào để nói, mọi người đều biết Mộ Chỉ Ly luôn là tự sinh tự diệt, chưa từng có người quản sống chết của nàng, càng không ai dạy nàng. Mọi người đều nói dưỡng không giáo, phụ chi quá, bọn họ có năng lực chỉ trích cái gì. Mộ Kinh Lệ vỗ tay, tấm lòng gan dạ sáng suốt này, không hổ là người của Mộ gia ta. Hắn chưa từng nghĩ đến, Mộ Chỉ Ly lại gan dạ sáng suốt như vậy, cùng lúc trước nghe được nhát như chuột, không đúng hiển nhiên, có khác biệt rất lớn, phần gan dạ sáng suốt này liền đủ để cho người nhìn thẳng vào. Đại trưởng lão còn chuẩn bị nói cái gì đó lại bị Mộ Kinh Lệ làm một cái thủ thế ngừng. Ở Mộ gia, vị trí gia chủ này Mộ Kình Lệ còn có thêm quyền uy tuyệt đối. Vậy ngươi giải thích như thế nào về việc lần này Mộ Tài cùng với một đám hạ nhân chết ở trong sân của ngươi? Sắc mặt Mộ Kình Lệ nghiêm túc vài phần, ngồi ở trên kia không nói lời nào làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy áp nên diện mà đến. Mộ Chỉ Ly biết đây là một loại khí thế người ở trên cao của hắn, đương nhiên còn có một bộ phận là vì thực lực của hắn. Hiện tại nàng đã đi vào cảnh giới hậu thiên, cũng không phải người thường lúc trước, cho nên có thể cảm thụ được. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Ta trở về sau đó là bị các ngươi trộm tới, cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta đều không rõ. Bản lãnh giả bộ ngu ngốc của Mộ Chỉ Ly cũng không tệ, một bộ dáng không thẹn với lương tâm kia khiến cho Thiên Nhi nhìn thấy cũng thay nàng xấu hổ đỏ mặt. Ngươi phế vật này làm sao có thể không rõ, chết ở trong viện của ngươi, ngươi không rõ, ngươi nhất định là oán hận chất chứa đối với Mộ Tài, cho nên tìm một cơ hội giết người diệt khẩu. Nhị trưởng lão Mộ Kình Hoa khí thế bức nhân nói. Nhìn đến nghiệt chủng này, hắn lại nghĩ tới mối hận hắn của tay, nếu không phải nàng, hắn làm sao có thể biến thành bộ dáng hiện tại này. Nỗi đau của tay chỉ có bọn họ chân chính thừa nhận qua mới hiểu, từ một người bình thường biến thành một người không còn trọn vẹn. Chết ở trong viện của ta liền nhất định có liên quan tới ta sao? Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, đối với lời nói của nhị trưởng lão. Nàng không có biểu lộ ra chút phẫn nộ, nhị trưởng lão, chính ngươi cũng nói, ta là một phế vật. Đừng nói nhiều người như vậy, ngay cả một mình Mộ Tài ta đều không có chút lực đánh trả, như thế nào giết bọn họ? Ngươi giúp ta sao? Lúc trước Mộ Chỉ Ly bị khi dễ nhiều năm như vậy, chưa từng có phản kháng qua, bởi vì không có cái thực lực kia, nếu không phải thần y hề nàng đi tới đây, phỏng chừng Mộ Chỉ Ly mãi đến lúc chết giả, cuộc sống đều không có chút biến hóa đi. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, nhị trưởng lão sửng sốt, người ở đây cũng sửng sốt, chuyện Mộ Chỉ Ly này phế tài không thể tu luyện, toàn bộ La Thiên Thành có thể nói là người người đều biết, mà Mộ Tài cũng là một cao thủ hậu thiên, nàng làm sao có thể giết một đám người bọn họ. Lúc trước bọn họ thật ra cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nghĩ lại, thực tại khả nghi. Nói không chừng là phế vật ngươi làm cái gì yêu pháp, nếu không Mộ Tài bọn họ làm sao có thể chết quỷ dị như thế. Có lẽ ngươi là người xấu khắc chết bọn họ cũng không chừng. Không nghĩ ra được lời giải thích Mộ Kình Hoa mở miệng nói. Tuy rằng cách nói này thực hoang đường, nhưng mà người ở đây cũng không phải không người tin tưởng, bởi vì mấy người Mộ Tài tử trạng thật sự là thê thảm. Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị chết như vậy. Khi bọn hắn nhìn thấy một đám người Mộ Tài, bọn họ có người hai mắt đều là lồi ra. Toàn thân không có một khối da thịt hoàn hảo, toàn bộ đều là máu chảy đầm đìa thịt lộ ra bên ngoài, giống như có tay ma quỷ đem toàn bộ làn da của bọn họ xé bỏ xuống, đầy đất toàn bộ đều là máu tươi, giống như địa ngục nhân gian vậy. Rất nhiều nữ quyến thấy được đều té xỉu, thủ pháp tàn nhẫn như thế quả thực nghe rợn cả người. Nhị trưởng lão quá khen, nếu như ta có yêu pháp, tuyệt đối sẽ không cần bỏ ra ở trên người Mộ Tài cùng với đám hạ nhân này. Tuy rằng bọn họ mấy năm nay thường xuyên khi nhục ta, nhưng mà người khởi xướng sau lưng bọn họ không phải là các ngươi sao. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ta nếu như có thể phóng ra yêu pháp, thì đầu tiên không phải nên phóng trên người các ngài sao. Quyền 1 chương 21, Mộ Khải Siêu. Mộ Chỉ Ly nhìn thẳng nhị trưởng lão, trong lời nói không chút che giấu sự oán hận của nàng đối với mấy người nhị trưởng lão, nếu không phải vì bọn họ, bọn Mộ Tài dám đối với nàng như vậy sao.

đã vội vàng chạy về tiểu viện của mình, hôm nay mặt mũi thật là mất hết. Quyền 1 chương 23, huấn luyện gánh nước. Thấy bộ dạng hoảng sợ, chật vật chạy trốn của Mộ Khải Siêu, nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly không che giấu chút nào, xoay người không thèm để ý đến những người xung quanh rồi đi thẳng. Đợi sau khi bóng lưng của nàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lúc này Thiên Nhi mới không nhịn được mở miệng hỏi, nha đầu, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên Mộ Khải Siêu lại biến thành như vậy? Nàng không thấy được Mộ Chỉ Ly làm cái gì, đột nhiên hắn ta liền không tự chủ được, chuyện này khá là kỳ quái. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bật cười, ha ha, ngươi không biết đâu. Mới vừa rồi ta không cẩn thận đụng phải tuyến bàng quang của hắn. Trung y gì bác đại tinh thâm, muốn nêu xấu một người còn có nhiều phương pháp mà. Hả? Mặc dù Thiên Nhi không biết cái gì là tuyến bàng quang, nhưng cũng hiểu được những chuyện này là do Mộ Chỉ Ly gây nên, lập tức bật cười ha ha theo, đây là lần đầu tiên thấy người gặp chuyện xấu như vậy. Mộ Chỉ Ly biết Mộ Khải Siêu quan tâm nhất là mặt mũi của hắn, trước mặt nhiều người dễ cợt nàng như vậy chẳng qua là muốn mặt mũi mình lớn hơn thôi. Nàng sẽ làm cho hắn nếm thử tư vị mất hết mặt mũi. Nàng tin tưởng trải qua trò khôi hài ngày hôm nay xong thì uy tín của Mộ Khải Siêu ở trong thế hệ tiểu bối sẽ giảm đi không ít. Dựa theo suy đoán của nàng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Khải Siêu không dám làm việc một cách phách lối. Hai người cười xong, Thiên Nhi liền tỉnh táo lại suy xét vấn đề, cau mày, có chút lo lắng nói, bây giờ ngươi coi như đã hoàn toàn đắc tội với Mộ Khải Siêu rồi, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Mộ Chỉ Ly gật đầu, ta biết. Từ lúc Mộ Khải Siêu đột nhiên chạy đến tắt nàng một cái, nàng đã cùng hắn đứng ở phía đối lập, đắc tội thì đắc tội, có gì phải sợ nào. Mộ Chỉ Ly nàng tin tưởng tương lai thành tựu của nàng sẽ vượt xa Mộ Khải Siêu. Nhìn bộ dạng không thèm để ý chút nào của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi có mấy phần kinh ngạc hỏi, ngươi không lo lắng sao? Hắn ở Mộ gia có địa vị không thấp. Mộ Chỉ Ly buông tay ra nói, lo lắng cái gì? Chuyện đã như vậy, lo lắng có ích gì? Húng chi ta lại càng không sợ hắn. Nghe vậy, Thiên Nhi cười nói, ha ha, điểm này ta thế. Làm người phải có cốt khí. Mộ Khải Siêu ngạo mạn, trong mắt bà cô đây hắn ta cũng chính là phế vật. Ngươi nhất định mạnh hơn hắn. Chẳng qua mạnh hơn hắn là chuyện về sau, ngươi bây giờ chưa đủ năng lực chống lại hắn. Hắn ta nói trong đại hội gia tộc sẽ không tha cho ngươi là có ý gì. Chẳng lẽ hắn cũng tham gia đại hội gia tộc? Vậy thì không phải. Đại hội gia tộc quy định người tham gia phải từ 10 đến 12 tuổi, dựa theo quy định hắn không thể tham gia, nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ tìm những người khác trong gia tộc để hạ thủ với ta, lấy nhân khí của hắn, làm việc này cũng đơn giản. Như vậy cũng tốt, thời gian đến đại hội gia tộc không còn nhiều lắm, nếu là ngươi chống lại Mộ Khải Siêu thì hy vọng thắng không lớn lắm, nhưng mà không phải là Mộ Khải Siêu tự mình động thủ, vậy thì tốt hơn rất nhiều, còn thừa thời gian. Ngươi theo cô mãi mãi ta chỉ cho phương pháp tiếp tục tu luyện. Mộ Chỉ Ly gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì đó hỏi tiếp, nhưng Thiên Nhi, ta phải gánh nước 2 tháng, ta không tập leo núi được nữa. Thiên Nhi lắc đầu, vẻ mặt bí hiểm nói, gánh nước cũng là một loại phương pháp rèn luyện tố chất thân thể rất tốt, ngày mai ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không hỏi nhiều, nàng đã quen việc nhìn Thiên Nhi ra vẻ thần bí. Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Ly nghĩ tới một chuyện vô cùng bất đắc dĩ. Bây giờ nàng không có chỗ để ở rồi. Viện ở lúc trước hiện tại khẳng định không thể về được nữa. Vốn định đi ra ngoài ở cũng không có gì là không được, nhưng mà nàng còn phải chịu phạt, cái này phải làm sao bây giờ? Đang lúc Mộ Chỉ Ly buồn bực thì một gã hạ nhân đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, nói, gia chủ phân phó ngươi ở thành phủ viện. Nói xong không đợi Mộ Chỉ Ly lên tiếng liền trực tiếp rời đi. Mộ Chỉ Ly nhìn bóng lưng của gã hạ nhân rời đi, sững sờ nói, Thanh phủ viện. Mới vừa rồi còn đang phiền não vấn đề này, không nghĩ tới lại được giải quyết nhanh như vậy, ha ha. Thanh phủ viện ở Mộ phủ cũng chỉ có thể nói là tam đẳng viện, viện loại 3, cùng nhị đẳng viện của Mộ Hàn Mặc đang ở hiện nay vẫn còn khác nhau không nhỏ, vô luận là hoàn cảnh, phạm vi hay các phương diện khác đều có khác biệt nhất định, nhưng so với cái viện rách nát mà Mộ Chỉ Ly ở trước đó thì tốt hơn rất nhiều. Thanh phủ viện, bởi vì bên trong trồng rất nhiều hoa sen. Nghe nói đến mùa hè khung cảnh rất đẹp, khi còn bé Mộ Chỉ Ly đã một lần tới Thanh Phủ Viện, vẫn hy vọng mình có thể vào đó ở. Thật không ngờ quá khứ không có cơ hội, hiện tại không có ý nghĩ này thì lại được vào ở. Tam đẳng viện là dành cho tôn tử đích hệ ở, nhị đẳng viện là dành cho tôn tử đích hệ có tiềm lực ở. Về phần nhất đẳng viện thì phải đợi bọn họ có biểu hiện xuất sắc vượt trội trên đại hội gia tộc thì mới có cơ hội ở lại. Thì như Mộ Khải Siêu hiện nay là đang ở nhất đẳng viện. Ban đêm, Mộ Chỉ Ly tiếp tục dựa theo tâm pháp nghịch thiên mà tiến hành tu luyện, kinh mạch trong cơ thể đã thông được rất nhiều, hôm nay hiệu quả tu luyện đương nhiên không cao, đợi thân thể có tố chất thì huấn luyện sau này sẽ có hiệu suất cao. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, đến khi Mộ Chỉ Ly mở mắt thì trên bầu trời bao la đã hiện ra ánh sáng, lập tức lấy lương khô ra bắt đầu ăn, cảm giác đói bụng đã rời xa nàng. Đi ra ngoài, Mộ Chỉ Ly lập tức tới chỗ gánh nước. Nhiệm vụ của nàng chính là đi tới sông Tương Thủy gánh 20 lu nước, đổ đầy 20 lu nước đó là hoàn thành nhiệm vụ. Vốn Mộ Chỉ Ly cảm thấy nhiệm vụ gánh nước này cũng không khó, nhưng tới khi nhìn thấy 20 lu nước lớn kinh khủng kia, nàng lập tức hiểu được đây cũng không phải chuyện đơn giản. Bình thường chuyện này do 10 hạ nhân cùng nhau làm, hiện nay toàn bộ đều rơi trên vai một mình nàng. Nhưng mà nhìn Mộ Khải Siêu phía bên cạnh mấy lu nước, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Nhìn Mộ Khải Siêu bên cạnh đống củi chất cao như núi, nàng liền hiểu hai người bị trừng phạt là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không dễ dàng. Chia ra, hôm nay ta định ra kế hoạch cho ngươi là một lần gánh 4 thùng nước, hơn nữa tốc độ phải nhanh, vừa mới bắt đầu thì đơn giản một chút, sau này sẽ từ từ gia tăng, như vậy hiệu quả không kém với leo núi bao nhiêu, nhưng có thể luyện lực tay của ngươi cùng với nghị lực, ngươi leo núi tốc độ đã rất nhanh, lại tiếp tục huấn luyện nữa hiệu quả cũng không lớn. Đổi lại phương thức có thể kích thích cơ năng của cơ thể ngươi, có vấn đề gì hay không? Mộ Chỉ Ly nhìn 4 thùng nước trên mặt đất, lại nhìn bả vai gầy yếu của mình, nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng thầm than bả vai nhỏ đáng thương của ta, ngươi lại phải chịu khổ rồi. Rất nhanh liền kiên định, không có vấn đề gì. Lập tức bắt đầu đi. Thiên Nhi vừa lòng gật đầu. Quyền 1 chương 24, tiến bộ. Trên bả vai Mộ Chỉ Ly là 4 thùng nước lung la lung lay lên đường, lúc đi Mộ Chỉ Ly thấy có vẻ dễ dàng, dù sao thì 4 thùng nước rông cũng không nặng gì, nhưng lúc trở lại thì vô cùng nặng. 4 thùng nước thực không hề nhẹ, cũng may thân thể của nàng đã trải qua 2 tháng huấn luyện trước đó nên đã tốt hơn nhiều, nếu đổi lại là Mộ Chỉ Ly trước kia mà nói, xem chừng có lẽ sẽ hộp máu mất. Gánh nước khó khăn không chỉ có vậy, bởi vì lúc bước đi 4 thùng nước không ngừng đong đưa, cho nên đi một bước đổ một ít nước, mà địa điểm hồ nước cách lu nước cực xa, cơ hồ tương đương với đi qua cả mộ phủ, làm cho lúc Mộ Chỉ Ly trở lại chỗ lu nước thì nước trong thùng đã mất một nửa, đổ nước trong thùng vào trong lu nước thấy còn không được tới 1/5 lu nước, Mộ Chỉ Ly kêu rên một tiếng. Mộ Khải Siêu ở một bên trẻ tuổi, tâm tình vốn là cực kỳ khó chịu, bất quá nhìn thấy tình trạng của Mộ Chỉ Ly xong, tâm tình của hắn thật tốt. Ha ha, phế vật chính là phế vật, gánh nước cũng kém cỏi như vậy. Nghe được lời rêu cận của Mộ Khải Siêu, Mộ Chỉ Ly quay đầu nhìn về phía Mộ Khải Siêu, khoe miệng cong cong, thiên tài không phải cũng chỉ là trẻ tuổi thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Nói xong cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Mộ Khải Siêu, lấy 4 thùng nước giống, Mộ Chỉ Ly lại rời đi, tốc độ rất nhanh, tuy khoảng cách rất xa, Mộ Chỉ Ly trong khoảng thời gian ngắn là chạy đến, dù sao ở ngọn núi hiểm trở nàng vẫn có thể bảo toàn tốc độ. Huống chi ở nơi đất bằng phẳng này. Gánh 4 thùng nước, Mộ Chỉ Ly không ngừng đung đưa thùng nước, nhíu mày, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp à, đến tối cũng không đổ đầy được những lu nước kia. Kết quả là, Mộ Chỉ Ly bắt đầu điều chỉnh tư thế bước đi của mình, thả chậm cước bộ, làm cho mình đi thật vững vàng, không để cho những thùng nước kia đung đưa. Sau đó, Mộ Khải Siêu liền thấy được một màn kỳ quái. Lần đầu tiên, Mộ Chỉ Ly dùng nửa canh giờ trở lại, bất quá chỉ còn lại một nửa số nước. Lần thứ hai, Mộ Chỉ Ly dùng hơn nửa canh giờ, nhưng lại giữ được 3/4 chỗ nước. Lần thứ ba, Mộ Chỉ Ly dùng 1 canh giờ, nhưng tất cả thùng nước đều đầy. Mộ Khải Siêu không nhịn được mở miệng lần nữa, ngươi đầu óc bị hỏng rồi sao? Ta thấy người ta tốc độ càng ngày càng nhanh, chưa từng thấy qua ai tốc độ càng ngày càng chậm như ngươi, là không có ăn cơm no sao? Khí lực để bước đi cũng không có sao. Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn thoáng qua Mộ Khải Siêu, nhưng lại không cùng hắn nói chuyện, nhấc thùng nước lên lại đi tiếp. Dần dần, Mộ Chỉ Ly nắm giữ bí quyết gánh nước, bảo đảm giữ cho nước không bị chảy ra ngoài mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó Mộ Khải Siêu lại nhìn thấy một màn kỳ quái. Lần thứ 10, Mộ Chỉ Ly dùng hơn nửa canh giờ, khi trở lại nước đều còn đầy không bị chảy ra ngoài chút nào. Lần thứ 11, Mộ Chỉ Ly chỉ dùng nửa canh giờ. Lần thứ 12, Mộ Chỉ Ly chỉ dùng nửa khắc thời gian. Mộ Khải Siêu cảm thấy mình đang đi theo xem trò vui, từ nơi này đến nơi kia hết có từng ấy thời gian, nàng rốt cuộc là đi như thế nào được a? Bởi vì quá mức kinh ngạc, tốc độ Mộ Khải Siêu trẻ tuổi ngày càng chậm, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Bả vai Mộ Chỉ Ly đã bị đòn gánh mài làm cho chảy máu, một chuyện chưa từng làm qua như vậy mọi người nhất định sẽ không quen, huống chi là phân lượng lớn như vậy, nhiều lần như vậy, bất quá trên mặt Mộ Chỉ Ly không lộ ra chút nào vẻ thống khổ, ngược lại còn không có cảm giác được. Nàng đang chìm đắm trong vui sướng do tốc độ của mình tăng cao, nàng hiểu, tu luyện là con đường phải chịu nhiều gian khổ, chỉ là chút ít bị thương ngoài ra thôi, căn bản nàng không coi là cái gì. Mộ Chỉ Ly nàng hoàn toàn có thể vượt qua. Thiên Nhi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly hai mắt tràn đầy kiên định, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhu hòa, xem ra so với tưởng tượng của mình nàng kiên cường hơn cũng có thể chịu khổ tốt hơn. Đối với tu luyện nàng không lo lắng Mộ Chỉ Ly thiên phú không cao, nàng lo lắng là nàng ta không có nghị lực kiên trì cùng với quyết tâm không sợ khổ. Hiện tại hai điểm này đều có đủ, nàng cũng không còn gì lo lắng nữa. Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Ly cảm giác cả người mình đều đau xót, trên bả vai đau vô cùng, bắp tay bắp chân lại càng đau cứng đến không đi được, bước đi có chút lung la lung lay, cái loại cảm giác cực hạn lại tới lần nữa. Chẳng qua nàng vẫn kiên định rảo bước như cũ, trong lúc giật mình cảm tưởng như lần đầu tiên nàng leo núi, nắm chặt quả đấm, nàng cần đột phá cực hạn của mình. Loại cảm giác cực hạn là một thứ làm cho người ta hỏng mất cảm giác, mỗi bước đi sẽ làm cho người ta dâng lên ý niệm buông bỏ trong đầu. Bất quá Mộ Chỉ Ly cường ngạnh đem ý niệm này trong đầu ngăn chặn. Sau khi kiên trì một đoạn, nàng cảm thấy bắp chân của mình lại được bổ sung thêm một cỗ năng lượng, làm cho chân nàng tràn đầy năng lượng, bước chân lại càng nhanh hơn. Mộ Chỉ Ly đổ đầy 20 lu nước xong, y phục hai bên vai của nàng hoàn toàn đã bị mài mòn rồi, dỉ ra máu tươi nhiễm đỏ cả đầu vai nàng, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt không ít. Nhưng lại nhìn thấy Mộ Khải Siêu vẫn đang trẻ tuổi, liền cười lớn nói, ơ hay, thiên tài đại thiếu gia, ta đây nước đều đã gánh xong, tuổi ngươi vẫn còn chưa có trẻ hết sao. Thật không biết ai mới là phế vật ta. Uy, ngươi đổ phế vật. Mộ Chỉ Ly nói xong quay người rời đi, nàng chỉ cảm thấy cước bộ của mình thật dễ dàng, song nàng không có chú ý, ở phía sau lưng nàng, cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén nhưng tràn đầy thưởng thức đang nhìn nàng. Người này không phải ai khác, chính là gia chủ Mộ gia Mộ Kinh Lệ. Mộ Chỉ Ly trở lại phòng của mình, đầu tiên là lấy kim sang dược ra bôi vào hai vai của mình. Kim sang dược này là lúc nàng tu luyện leo núi tìm được dược liệu điều chế thành. Mỗi ngày leo núi xong, chân nàng đều là bọng nước. Cũng may là nàng có bí phương kim sang dược độc nhất vô nhị hiệu quả vô cùng. Đêm nay dùng sang ngày hôm sau hầu như không còn ảnh hưởng quá lớn. Bả vai nàng nếu không hảo hảo điều trị một chút thì nhiệm vụ gánh nước ngày mai khó mà hoàn thành. Xem ra cuộc sống sau này của mình không thể rời bỏ kim sang dược. Mộ Chỉ Ly nói giỡn. Sức thuốc xong, Mộ Chỉ Ly không do dự hai mắt nhắm lại dựa theo nghịch thiên tâm pháp tu luyện. Hôm nay tốc độ tu luyện nhanh hơn hôm trước mấy phần, nhất là hai vai cùng bắp chân. Tốc độ hấp thu thiên lực cực kỳ nhanh, các tế bào trong cơ thể đều tham lam hấp thu thiên lực to lớn. Trong thời gian ngắn, Mộ Chỉ Ly chính là tích lũy được không ít thiên lực, tụ tập những thiên lực rót về một cái kinh mạch, hôm nay hết thể tựa hồ đều phá lệ thuận lợi, rất nhanh kinh mạch đó được đả thông. Mộ Chỉ Ly cũng không lãng phí thời gian, đem thiên lực tràn đầy trong kinh mạch lại tiếp tục hấp thu thiên lực, thần kỳ là trong thời gian một buổi tối nàng thế nhưng lại có thể đả thông ba đường kinh mạch. Ngày thứ hai, lúc thức dậy tâm tình Mộ Chỉ Ly thật tốt, với tốc độ như vậy, không bao lâu chính mình có thể đem 108 đường kinh mạch đả thông toàn bộ. Quyền 1 chương 25, ăn cơm ở tiểu điếm. Lần gánh nước tiếp theo của Mộ Chỉ Ly, hiệu suất so với ngày hôm qua đã cao hơn rất nhiều, có kim sang dược trợ giúp, bả vai của nàng không còn đáng ngại, cho nên có thể gánh nước đầy mạnh mẽ. So sánh với Mộ Chỉ Ly, Mộ Khải Siêu tiểu lộ ra vẻ thê thảm hơn, hắn là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé. Bình thường tu luyện cũng chỉ cố lấy cấp bậc thiên lực không chú ý tố chất thân thể, cho nên sau một ngày trẻ tuổi chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ đã rách tả tơi, hiện đầy máu tươi, động tác trẻ hơi có vẻ khiên cưỡng, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải là không có bôi thuốc, Mẫu thân vô cùng thương yêu hắn nên việc không bôi thuốc cho hắn là điều không có khả năng, chẳng qua hiệu quả so với kim sang dược của Mộ Chỉ Ly thì kém xa. Mộ Khải Siêu nhìn tốc độ của Mộ Chỉ Ly thật muốn chặn lại, sau khi Mộ Chỉ Ly lại đổ nước vào lu nước, hắn không nhịn được mở miệng hỏi, uy, phế vật, vai của ngươi không có chuyện gì đi. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, cánh tay của mình đã thành cái dạng này, tiểu thân thể của phế vật kia làm sao mà một chút cũng không bị làm sao. Mộ Chỉ Ly im lặng nhìn Mộ Khải Siêu, nàng phát hiện hai ngày này Mộ Khải Siêu tựa hồ có chút nhàm chán khác thường, có lẽ là bởi vì lúc này ở trước mặt hắn chỉ có mỗi một người là nàng, cho nên hắn mới cùng nàng nói chuyện. Dáng vẻ này của ngươi à, ông eo yếu ớt, chút chuyện cũng không làm được, ta đây nhưng thân thể lại có thể chịu được gian khổ. Mộ Chỉ Ly chế giễu không che giấu chút nào. Nghe vậy, Mộ Khải Siêu tức quá đứng dậy, chỉ vào Mộ Chỉ Ly nói. Ngươi nói người nào ông nghèo? Chuyện lần trước ta còn không tính với ngươi, ngươi liền thừa dịp này mà lớn lối sao? Chờ đến đại hội gia tộc ta xem ngươi lớn lối thế nào? Cái phế vật này thế mà lại dám một lần lại một lần khiêu khích tôn nghiêm của mình, quả thực không có cách nào nhịn được, Mộ gia từ trên xuống dưới không phải là ai cũng đối xử với mình khách khách khí khí sao? Hết lần này tới lần khác lại dám khinh thường mình như vậy. Chuyện lần trước, ngươi nói là chuyện ngươi tệ ra quân sao? Mộ Chỉ Ly lớn tiếng hỏi. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu là có kẻ đất nào, Mộ Khải Siêu nhất định sẽ không chút do dự mà chui xuống. Chuyện lần trước đúng là sỉ nhục mà hắn không quên được. Từ sau sự kiện kia, thỉnh thoảng sẽ có một đệ tử Mộ ra ở một bên cười trộm, khiến cho hắn hiện tại không dám ra ngoài xuất hiện trước mặt mọi người. Thói quen làm ngôi sao được mọi người vây quanh làm cho tình cảnh chỉ có một mình làm hắn có chút không quen. Cho nên mới phải cùng Mộ Chỉ Ly nói chuyện. Chuyện lần trước là ngươi dở trò quỷ có đúng hay không? Mộ Chỉ Ly buông tay, mở to mắt, vẻ mặt vô tội nói, Mộ đại thiếu gia không thể oan uổng người ta à, lúc ấy nhiều người nhìn như vậy ta thật không thể làm gì, ngươi không thể mở to mắt mà nói lời bịa đặt ta. Ngươi đừng có nói xạo, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng nhất định là ngươi. Mộ Khải Siêu hung dữ nói, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào mới có thể làm cho Mộ Chỉ Ly xấu mặt. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười lạnh, cứ hy vọng đi. Xoay người lại không thèm để ý đến Mộ Khải Siêu, tiếp tục đi gánh nước. Lúc mới đầu, Mộ Chỉ Ly cần gánh nước đến tối mới đầy lu nước, sau lại đến xế chiều là xong, cuối cùng trong buổi sáng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại Mộ Khải Siêu, bởi vì vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, đến đêm khuya cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng hắn tìm người khác hỗ trợ nhưng lại bị gia chủ phát hiện, cho nên thời gian trừng phạt từ 1 tháng liền biến thành 3 tháng. Thời gian vội vã trôi qua, trong chớp mắt thời gian 1 tháng đã hết, Mộ Chỉ Ly cũng có tiến bộ rất lớn, nàng đã đả thông được 72 đường kinh mạch, cả người từ trong ra ngoài đều có biến hóa rất lớn, thân thể mặc dù nhìn vẫn mảnh mai như cũ, nhưng lại không phải là gầy yếu như trước. Hôm đó, Mộ Chỉ Ly gánh nước xong, thì ra khỏi mộ phủ. Thật lâu chưa từng đi ra ngoài, nàng cũng muốn ra ngoài ăn bữa cơm, toàn ăn lương khô cảm giác cũng không được tốt lắm. Lúc Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi mộ phủ phát hiện hôm nay không bình thường, trên đường lộ ra vẻ náo nhiệt dị thường, dường như có cái gì tụ hội lại, làm cho Mộ Chỉ Ly cũng dâng lên vài phần hiếu kỳ. Đi vào một gian tử lâu, Mộ Chỉ Ly tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống rồi nàng mới phát hiện mình chính là tiêu điểm của mọi người. Trong mắt mỗi người nhìn về phía nàng đều mang theo vài phần chán ghét, lúc này Mộ Chỉ Ly mới ý thức được là mình quên mất thay đổi quần áo, bộ dạng xấu xí gây nên chấn động không nhỏ. Đối với việc này, Mộ Chỉ Ly đã nghĩ đến, lúc nàng ở mộ phủ vẫn luôn là như vậy, cũng thành thói quen. Mọi người xem chán rồi, cũng gọi tiểu nhị tới để gọi thức ăn, tiểu nhị cho nàng gọi thức ăn cũng là một bộ dạng bất đắc dĩ, tựa hồ cho nàng gọi thức ăn là bị làm khó tới cỡ nào. Gọi vài món thức ăn, Mộ Chỉ Ly đột nhiên nhớ tới hôm nay không bình thường, mở miệng hỏi, tiểu nhị, hôm nay trên đường có cái gì mà náo như thế? Tiểu nhị kia căn bản là cũng mặc kệ nàng, thấy thế Mộ Chỉ Ly cố ý hướng gần đến bên người tiểu nhị mấy phần, ta đang cùng ngươi nói chuyện, làm sao ngươi lại không để ý đến ta nha? Nhìn thấy động tác của Mộ Chỉ Ly tiểu nhị kia bị hù dọa liền vội vàng nói, hôm nay có hội đèn lồng, cho nên mới phá lệ náo nhiệt. Nói xong liền chạy đi, giống như Mộ Chỉ Ly là manh thú hồng thủy manh thú gì đó. Nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy trốn của tiểu nhị kia, Mộ Chỉ Ly không nhịn được cười, biểu hiện này thật quá khoa trương đi. Mà chung quanh mọi người bàn luận xôn xao, dĩ nhiên tiêu điểm bàn luận chính là Mộ Chỉ Ly. Cô bé kia trời sinh xấu xí như vậy mà vẫn còn đi ra ngoài đường dọa người. Nàng thế nhưng là dòng chính Mộ gia tam tiểu thư Mộ Chỉ Ly à, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, lớn lên thật là cả La Thiên Thành này không ai có thể so được với nàng. Chính là phế vật nổi danh. Không phải nói nàng lớn lên không tốt, lại vẫn nên ngang đi ra đường ăn cơm. Từng câu chế giễu truyền vào trong thai Mộ Chỉ Ly, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đủ loại đãi ngộ chế giễu mà Mộ Chỉ Ly lần đầu đi ra ngoài, nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống. Liếc nhìn mọi người một vòng, nàng mở miệng nói, ăn cơm của mình đi. Ở sau lưng người khác huyên thuyên cẩn thận lệ quỷ rút lưỡi các ngươi. Nàng làm sao đã quên rồi, nàng ở La Thiên Thành nổi danh phế vật, ai cũng nhận biết. Nghe được lời uy hiếp của Mộ Chỉ Ly, những người đó thức thời ngậm miệng lại, Mộ gia không phải là nơi bọn họ có thể chọc đến. Lúc Mộ Chỉ Ly nói ra những lời này, rèm trên phòng khách quý tầng 2 bị mở ra, bên trong là hai nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhìn bọn họ đã biết là gia thế không tầm thường. Nếu Mộ Chỉ Ly nhìn qua, có thể nhận ra một người trong đó chính là đã gặp qua một lần Tô Dự. Tên còn lại dù nàng chưa tiếp xúc, tướng mạo cũng không hề thua kém Tô Dự. Nàng ở tầng dưới kia chính là phế vật Mộ gia Mộ Chỉ Ly. Người này thật là xấu xí kinh người a. Vương Thiên Kỳ nhìn Mộ Chỉ Ly tầng dưới, cười nói, trong mắt đều là vẻ buồn cười. Tô Dự hướng phía dưới nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy thân ảnh tầng dưới có chút quen mặt. Quyền 1,